Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý sơ thần vốn tưởng rằng hắn đã khắc sâu nhận rõ hiện trạng, đối chính mình tu vi tẫn phế việc này làm đủ tâm lý xây dựng. Kết quả sự thật chứng minh, tâm lý xây dựng làm vẫn là không đủ a. Đã từng bách bệnh không xâm Vân Hải Tông thiếu tông chủ, sử thượng tuổi trẻ nhất kim đan kiếm tiên xúc ở đệm chăn tay chân lạnh lẽo, cả người ròng ròng mà chảy xuống mồ hôi lạnh, lúc này mới tuyệt vọng phát hiện ở thiên nhiên vạn vật quy luật trước mặt, qua đi hết thảy đều là xem qua mây khói, rồng bơi nước cạn gặp tôm diễu, là canh phượng hoàng không bằng gà. Hắn hiện tại chính là cái người thường. A không, hơi chút không bình thường một chút. Hắn là thương hoạn, gặp mưa liền sẽ cảm lạnh. Thật đúng là mẹ nó là nhân sinh chí lý. Úc Tiểu Đàm đi trấn trên làm lang trung khai căn tử. Bắt dược, cắt thịt, thiếu niên mặt mày ôn nhuận, thần sắc phức tạp. Hắn đem quý sơ thần sinh bệnh nguyên nhân toàn bộ về tập tới rồi trên người mình. Đối phương nếu không phải đem áo ngoài thoát cho hắn che mưa, chưa chắc sẽ bị gió lạnh lợi dụng sơ hở. Hắn ở mép giường ngồi xuống, đệ đi một chén nóng hôi hổi dược thiện. Hống nói, quý đại ca, nếm thử đi, uống lên ngủ tiếp một giấc. Ngày mai sẽ tốt, sẽ hảo sao? Quý sơ thần cuộc đời này lần đầu tiên cảm nhận được bệnh thương hàn nóng lên tư vị. Chỉ cảm thấy toàn thân giống như lửa đốt, tay chân hư nhuyễn đến nâng không đứng dậy. Cố tình còn lạnh đến lợi hại, bọc chăn bông cũng phảng phất trị ở trong động băng. Hắn mở mịt mà tiếp nhận dược thiện, thói quen tính mà hướng Úc Tiểu Đàm nói thanh tạ, cúi đầu uống một hơi cạn sạch. Dược thiện chung bỏ thêm tía tô, rau cải cùng sinh khương, tẩy sạch đi ra, lại thêm chút cầu kỷ, hòa tan cay đắng cùng cay vị, liền chỉ còn lại có ngực bụng chung quanh quần ấm áp. Úc Tiểu Đàm nhớ thương quý sơ thần trọng thương chưa lành, miễn dịch lực cùng thể chất thấp hèn, còn cố ý ở dược thiện chung xứng chút thịt nạc đinh. Chậm hầm lúc sau thịt đinh thối nát, dung nhập cháo canh bên trong, dược thiện liền mang theo nồng đậm tinh khiết và thơm hơi thở. Cho dù còn tại bệnh chung, này một chén xuống bụng, ấm áp cảm giác từ dạ dày bộ lan tràn đến toàn thân. Quý sơ thần cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn rất nhiều. Mặt sau lại uống đen tuyền thảo dược nước, tựa hồ cũng không cảm thấy khổ. Chờ bạch y thanh niên hợp y ngủ hạ, Úc Tiểu Đàm bưng lên chén sứ, tay chân nhẹ nhàng mà đóng cửa đi ra ngoài. Hệ thống cũng thập phần săn sóc, thẳng đến hắn ra cửa phòng, mới ở Úc Tiểu Đàm bên tai nhắc nhở tính mà vang lên điện tử âm, kiểm tra đo lường đến xây dựng nhiệm vụ. 1. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng đệ trình, thỉnh ký chủ tìm đọc. Nhiệm vụ nhưng đệ trình. Úc Tiểu Đàm sửng sốt một lát, mới ý thức được hắn quán ăn đã có Vương Bá, Bạch Tuấn Đạt cùng quý sơ thần ba cái cố định công nhân. Đệ trình, chạy nhanh đệ trình. Úc Tiểu Đàm hưng phấn mà xoa xoa tay. Nhiệm vụ này khen thưởng chính là có ước chừng 300 tích phân đâu tích. Công nhân chưa xứng đôi cố định cương vị. Đệ trình thất bại, như thế nào còn muốn xứng đôi cố định cương vị, căn cứ mọi người mới có thể tiến hành thích hợp cương vị phân phối, mới có thể đầy đủ phát huy công nhân tính năng động chủ quan, thực hiện quán ăn ích lợi lớn nhất hóa, tăng lên tập thể lực ngưng tụ, có vài phần 21 thế kỷ xí nghiệp quản lý hương vị. Úc Tiểu Đàm cân nhắc một lát, ở trong lòng mặc niệm, Bạch Tuấn Đạt tạm thời trước làm người gác cổng, kiêm nhiệm sau núi đồng ruộng quản lý viên tích. Công nhân Bạch Tuấn Đạt tin tức đã ghi vào hay không xem xét? Úc Tiểu Đàm nghi hoặc nói. Xem xét cái gì? Hệ thống pop up ở hắn trước mắt triển khai. Úc gia quán ăn công nhân Bạch Tuấn Đạt tuổi 19, ngộ tính 11, căn cốt 8, mị lực 3, trù nghệ 8, khí vận 16, mặt khác chưa mở ra, tổng hợp đánh giá tư chất thượng nhưng người, chỉ có siêu phàm cấp bậc khí vận, có lẽ tất cả đều dùng để gặp ngươi. Này cái quỷ gì đánh giá? Bất quá Bạch Tuấn Đạt thuộc tính giao diện vẫn là phù hợp Úc Tiểu Đàm phỏng chừng. Dù sao cũng là ăn hắn một cái khoai tây đã đột phá thiên nhân chi chướng ra hỏa. tư chất không tính nổi bật, nhưng hẳn là cũng kém không đến chỗ nào đi. Tương so dưới, vẫn là có thể xem xét công nhân thuộc tính giao diện. Chuyện này bản thân làm Úc Tiểu Đàm hứng thú càng cao. Hắn vội vàng cấp Vương Bá phân phối cương vị. Ân, Vương Bá tuổi lớn, ánh mắt không tốt, lại chân cẳng không tiện. Liền làm quán ăn thì ăn viên đi. Có cái gì tân phẩm đều tới một phần. Đây là Úc Tiểu Đàm có thể nghĩ đến nhẹ nhàng nhất hưởng thụ công tác. Ngay sau đó, Vương Bá thuộc tính giao diện cũng ở trước mặt hắn triển khai. Úc ra quán ăn công nhân. Vương Kình Thiên, tuổi 87, ngộ tính. Căn cốt, mị lực, chủ nghệ. 6, khí vận. 1, mặt khác, chưa mở ra, tổng hợp đánh giá. Cùng Bạch Tuấn đạt thần kỳ bổ sung cho nhau khí vận. Có lẽ là quán ăn trước mắt còn không có tao ngộ vận rủi nguyên nhân. Úc Tiểu Đàm kinh ngạc. Này mãn bình dấu chấm hỏi là tình huống như thế nào, tích. Khó có thể dùng trị số đơn giản cân nhắc thuộc tính sẽ lấy loạn mã hình thức hiện ra. Thỉnh ký chủ thông cảm. Úc Tiểu Đàm, như thế nào kêu khó có thể dùng trị số đơn giản cân nhắc. Hệ thống không nói. Giả chết, Úc Tiểu Đàm, tính, không tức giận. Này phá hệ thống lừa gạt hắn không phải một ngày hai ngày. Úc Tiểu Đàm bắt đầu cân nhắc như thế nào cấp Quý Sơ Thần phân phối cương vị. Người này nhìn qua là hắn bên người duy nhất một cái nhưng kham đại nhậm. Nhưng Úc Tiểu Đàm hồi tưởng khởi thanh niên bị bệnh trên giường. Một thân mồ hôi mỏng suy yếu bộ dáng. Trong lòng lại có chút dao động không chừng. Là bệnh nhân, thân thể lại nhược. Cũng không thể an bài quá mệt mỏi quá nặng sống. Úc Tiểu Đàm minh tư khổ tưởng. Châm trước nói. Liền, trước trông giữ nhà kho đi. Quản nhà kho chỉ cần lấy hảo chìa khóa là được. Không cần phải xen vào phòng bếp quán ăn tạp vụ. Cũng không cần xuất đầu lộ diện hướng triền núi cùng chợ thượng chạy. Chính thích hợp Quý Sơ Thần tĩnh dưỡng. Làm ra quyết định khoảnh khắc. Quý Sơ Thần thuộc tính giao diện ở trước mặt hắn triển khai. Úc ra quán ăn công nhân. Quý Sơ Thần, tuổi 20, ngộ tính 99. Căn cốt 99, mị lực 12, chủ nghệ 1, khí vận 99, mặt khác, chưa mở ra, tổng hợp đánh giá. Vĩnh viễn đừng làm hắn tiến phòng bếp, sẽ chết phòng bếp. Úc Tiểu Đàm kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Hảo gia hỏa, mãn bình bạo kích, ngộ tính cùng khí vận mặt sau thế nhưng còn có dấu cộng tích. Sơ cấp thuộc tính danh sách chung, các hạng thuộc tính trị số hạn mức cao nhất vì 99. Úc Tiểu Đàm lặng im, đây là trong truyền thuyết. Người khác khảo 100 phân là bởi vì bài thi chỉ có 100 phân. Quý Sơ Thần ngộ tính cùng căn cốt là 99. Bởi vì thuộc tính danh sách hạn mức cao nhất chỉ có 99. Úc Tiểu Đàm đột nhiên nhớ tới chính mình khí vận. 7 điểm, vừa mới đuổi kịp Bạch Tuấn đạt một nửa. Không đủ Quý Sơ Thần số lẻ. Nha, tức giận, lắc đầu. Úc Tiểu Đàm tiếp theo đi xuống xem. Lúc này mới chú ý tới rậm rạp màu đen chữ nhỏ chung đặc thù một chỗ. Quý Sơ Thần căn cốt mặt sau cũng là 99 nhiều. Nhưng là số âm. Nghiền áp người khác ngộ tính cùng khí vận cũng liền thôi. Căn cốt thế nhưng vẫn là số âm. Úc Tiểu Đàm vuốt cằm. Nỗ lực loát thuận ý nghĩ. Vương Bá cùng Quý Sơ Thần thuộc tính giao diện nhìn qua đều không giống bình thường. Quý Sơ Thần hắn là biết đến, ban đầu là tu sĩ, sau lại bị phế lại bị trục xuất sư môn. Từ từ, cốt truyện này như thế nào nghe tới như vậy quen thuộc. Quý Sơ Thần nên sẽ không chính là, đáy lòng có chút bất an, thiếu niên hồ nghi mà quay đầu lại, xuyên thấu qua hành lang dài, nhìn phía Quý Sơ Thần cửa phòng, xuyên qua song cửa sổ khe hở. Mơ hồ có thể thấy được đối phương đang nằm ở trên trường kỷ ngủ say. Là cái hơi hơi cuộn tròn bất an tư thái. Thon dài ánh mắt hơi hơi nhăn lại. Bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp mặc phát hỗn độn mà khoác tại thân hạ. Ánh nến lay động, càng sấn đến thanh niên môi sắc tái nhợt. Không hề huyết sắc, trầm mặc một lát. Úc Tiểu Đàm tự diễu mà lắc đầu. Khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều. Không nói đến vai chính hiện giờ còn ở Vân Hải Tông. Liền xem Quý Sơ Thần này một thân ốm yếu bộ dáng. Cũng cùng trong sách cao ngạo vô lễ vai chính hoàn toàn không hợp. hơn nữa đã nhiều ngày ở chung xuống dưới. Úc Tiểu Đàm cảm giác đối phương ôn nhu hiền hòa, con người tao nhã thâm trí, hoàn toàn là tiểu thuyết nam nhị tiêu chuẩn mỹ nam tử. Cùng Nguyên Thư âm u đa nghi, có thù tất báo phúc hắc vai chính hoàn toàn không đáp biên. Vứt bỏ nghi ngờ, Úc Tiểu Đàm dưới đáy lòng nhắc nhở hệ thống. Có phải như vậy hay không, liền tính ta hoàn thành nhiệm vụ. Điện tử âm ở bên tai vang lên, tích. Kết toán chung, xây dựng nhiệm vụ. 1. Chim sẻ tuy nhỏ đã hoàn thành, đạt được tích phân X300. Đang ở tuyên bố liên tục nhiệm vụ, xây dựng nhiệm vụ. 2. Phát triển không ngừng, quán ăn xây dựng thêm một tầng, hoặc tích lũy tiếp đãi 1.000 danh khách hàng. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn, nhiệm vụ khen thưởng, tích phân X500. Có thể, nợ nhiều không áp thân, nhiệm vụ cũng giống nhau. Úc Tiểu Đàm nhớ thương chính là rút thăm trúng thưởng. Hắn click mở đại đĩa quay giao diện, Mỹ tư tư mà đang muốn khai hướng. Đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Sắp xúc thượng màn hình đầu ngón tay ngừng ở giữa không trung. Thuộc tính giao diện viết rành mạch. Bạch Tuấn Đạt, khí vận 16. Quý Sơ Thần, khí vận 99. Úc Tiểu Đàm, khí vận 7. Hắn choáng váng mới có thể chính mình một người đứng ở trên hành lang rút thăm trúng thưởng. Hiện tại Quý Sơ Thần nhiễm phong hàn. Phục Dược vừa mới nghỉ ngơi. Đúng là yêu cầu tĩnh dưỡng thời điểm. Úc Tiểu Đàm không nghĩ đi quấy rầy đối phương nghỉ ngơi. Thiếu niên ở trên hành lang chuyển qua vài đạo cong, thấy mọi nơi toàn tĩnh, toại lặng yên không một tiếng động nhảy tiến Bạch Tuấn Đạt trong phòng. Đem mới vừa nhắm mắt tính toán ngủ Bạch Tuấn Đạt từ trên giường nhấc lên tới. Nắm đối phương tay đứng một hồi lâu, sau đó mới ở Bạch Tiểu Béo mở mịt vô thố cổ quái trong ánh mắt lay ra hệ thống màn hình. Hỉ khí dương dương mà ấn xuống rút thăm trúng thưởng kiện. Kim đồng hồ bay nhanh xoay tròn. Kim quang hiện ra. Quảng cáo. Cách chương.